Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, nói: "Bây giờ chúng ta phải đề phòng Thiên Dụ Lâu đột kích. Lúc này đối phó Huyết Thi Ma Tông, vạn một ngày Dụ Lâu bỗng nhiên đột kích, chúng ta sẽ vô cùng bị động." Nghe được Thiên Linh Lung lời nói, Thiên Ngữ Long bọn người trầm mặt, trong lòng cũng là cho là như vậy. Ta cũng không cho rằng như vậy, tại đại gia trong lòng nghĩ như vậy lúc, Mạc Thanh Vân lại là lắc đầu, nói: "Ta vừa vặn cảm thấy đây là trấn nhiếp Thiên Ngữ Thành thế lực khắp nơi, một cái không còn gì tốt hơn cơ hội." Thiên Linh Lung bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, một mặt tò mò nhìn Mạc Thanh Vân, muốn cho Mạc Thanh Vân cho các nàng giải hoạt. Thiên Dụ Lâu bên này trước không cần phải để ý đến, chỉ cần đề phòng thoáng cách là được, chuyên tâm đối phó Huyết Thi Ma Tông liền tốt. Thấy mọi người nhao nhao nhìn mình, Mạc Thanh Vân đơn giản giảng thoáng cái ý nghĩ, lại bổ sung: "Huyết Thi Ma Tông chân chính thực lực chỉ là cùng Kim Hình Cung không sai biệt nhiều, dùng Thiên Ngữ Phủ cùng Kim Hình Cung liên hợp thực lực đối phó bọn hắn là dư xài." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ Long bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả. "Vì phòng ngừa vạn vô nhất thất, sau đó ta sẽ để cho Thôn Thiên Giao Hoàng trong bóng tối lặng lẽ hiệp trợ các ngươi." Vì Thiên Ngữ Long bọn người giải sầu, Mạc Thanh Vân đem Thôn Thiên Giao Hoàng triệu hoán đi ra, căn dặn nàng đi hiệp trợ Thiên Ngữ Long bọn người. Nhìn thấy có Thôn Thiên Giao Hoàng tương trợ, Thiên Ngữ Long bọn người càng thêm thảnh thơi. Một cái thánh cảnh hậu kỳ cường giả tác dụng rất lớn. Đem mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền phân phó Thiên Ngữ Long bọn người, nói: "Thiên Ngữ Long gia chủ, đã hết thảy đã thương lượng xong, các ngươi không muốn trì hoãn thời gian, lập tức tiến đến diệt trừ Huyết Thi Ma Tông." Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Ngữ Long không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức lên đường đi đến Kim Hình Cung. Giải quyết Thiên Ngữ Phủ sự tình, Mạc Thanh Vân chính là tiếp tục chờ đợi Thiên Dụ Lâu đến đây chân bảo các bắt người. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua một canh giờ, Huyết Thi Ma Tông chiến đấu phát khởi. "Các ngươi nghe nói không, Thiên Ngữ Phủ cùng Kim Hình Cung liên thủ cùng một chỗ tại diệt trừ Huyết Thi Ma Tông. Ta sớm biết, bởi vì Huyết Thi Ma Tông trộm Thiên Ngữ Phủ mộ tổ, chọc dẫn tới Thiên Ngữ Phủ giới hạn thấp nhất. Các ngươi có phát hiện hay không, Thiên Ngữ Phủ gần đây tựa như rất cường thế, tại diệt trừ từng cách địch nhân cường đại. Ta cảm giác Thiên Ngữ Thành bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, tại một chút xíu cải biến Thiên Ngữ Thành cách cục." "Nghe ngươi hiểu nói này còn giống như thật sự là chuyện như thế, đã có tam đại thế lực bị liên lụy. Không biết cái cuối cùng Thiên Dụ Lâu lại sẽ có dạng gì tao ngộ." Theo Huyết Thi Ma Tông chiến đấu treo lên, một chút hữu tâm người phát hiện Thiên Ngữ Thành không giống. Giờ khắc này ở mọi người lúc nói chuyện, một cái cự đại lơ lửng lâu vũ ra Thiên Ngữ Thành trên không. Đây là Thiên Dụ Lâu người xuất hiện. Thiên Dụ Lâu xuất hiện, không biết bọn hắn lần này xuất hiện lại có dạng gì cử động. Nghe nói Thiên Dụ Lâu lần này xuất hiện là vì cho thượng thương chọn lựa tế phẩm. Loại lời này ngươi cũng tin? Bọn hắn chọn lựa người đều là một chút mỹ mạo nữ tử, nhất định là vì thỏa mãn dục vọng. Ta còn biết Thiên Dụ Lâu chọn lựa một cái tế phẩm tựa như là Mạc Thanh Vân nữ nhân bên cạnh. Thiên Dụ Lâu trêu chọc Mạc Thanh Vân, hắn đây là muốn gây sự tình a? Mạc Thanh Vân lại muốn xuất thủ, thật sự là chờ mong a. Không biết hắn đánh như thế nào Thiên Dụ Lâu mặt. Đánh nhau, đánh nhau, ngồi đợi đánh mặt chớ hành hạ người. Nhìn thấy Thiên Dụ Lâu xuất hiện, một chút quen thuộc Mạc Thanh Vân người rối rít nhảy cẫng đi lên. Xem bọn hắn tư thế, tựa hồ cùng Thiên Dụ Lâu đồng thủ người liền là chính bọn hắn đồng dạng. Chỉ chốc lát, Thiên Dụ Lâu đi tới Điểu Ngư Hoa Hương chân bảo các trên không, từ đó đi tới ba cái kim bào nam tử. Ba người này tu vi đều không thấp, mỗi một cách đều là thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ. Trong ba người, một người cầm đầu trắng hán nhìn qua phía dưới Điểu Ngư Hoa Hương chân bảo các, quát: "Vũ Vương Mộ, Thiên Linh Lung, các ngươi bị thiên tuyển bên trong, đây là ba người các ngươi vinh hạnh, còn không theo chúng ta tiến đến hiến tế. Nghe xong cái này nam tử, xung quanh người lập tức thần sắc siết chặt, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Thiên Dụ Lâu từ trước đến nay thần bí cường đại, Mạc Thanh Vân đối mặt địch nhân như vậy, có hay không còn có thể hoàn toàn như trước đây cường thế? Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các, nội điện. Rốt cuộc đã đến nghe được cái này tráng hán lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, ánh mắt dần hiện ra một cỗ lãnh mang. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhanh chóng đi vào Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các bên ngoài, cùng Thiên Dụ Lâu ba người rằng co. Nhìn thấy Thiên Linh Lung bên cạnh mọi người, Thiên Dụ Lâu đi ra trong ba người. Một cái thân hình thấp bé nam tử quát: "Chúng ta phụng thiên ý chỉ, đến đây mang đi hắn chọn lựa tế phẩm, người không có phận sự nhanh chóng thối lui." Giả thần giả phược nhìn qua Thiên Dụ Lâu ba người, Mạc Thanh Vân sắc mặt phát lạnh, trong mắt đều là vẻ châm chọc, nói: "Muốn theo trước mắt ta mang đi Linh Lung, đây là chuyện không thể nào. Hôm nay cho dù người tới là thiên, ta cũng muốn đưa nó thùng ra một cái lỗ thủng." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân thể của hắn liền chậm rãi lơ lửng cùng Thiên Dụ Lâu ba người rằng co. Làm càn, một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử cũng dám ngỗ nghịch thiên ý chỉ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Dụ Lâu ba người lập tức giận dữ, hướng về phía Mạc Thanh Vân quát lớn một tiếng. Ba người này nói xong dưới, bọn hắn chính là thân ảnh lói lên, đem Mạc Thanh Vân vây quanh tại ở giữa. Ba người vừa động thủ, liền bộc phát ra khí thế cường đại, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân nghiền ép mà đi. Ba người này tuy là thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng bọn hắn tản ra khí thế, nhưng so sánh Kim Nhân Hà đáng sợ nhiều. Như thế xem ra Thiên Dụ Lâu có thực lực chân chính, so mặt khác tam đại thế lực mạnh hơn nhiều. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân tại ba người này trên thân còn cảm ứng được một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng. Loại này huyết mạch lực lượng không giống với man hoang đại lục huyết mạch, nhưng cũng lại là vô cùng cường đại. Mạc Thanh Vân không khỏi có một loại ảo giác, cho dù là thái sơ tạo hóa huyết mạch cũng không kịp ba người bọn họ huyết mạch cường đại. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân đối ba người này lai lịch sinh ra một cỗ cường đại hiếu kỳ. Ba người này có một chút thần bí. Thái Cổ Chí Tôn 214 chương 2142 thiên tộc thần tộc man hoang thời kỳ thần tộc. Mạc Thanh Vân nhìn qua trước mắt ba người, lông mày thật chặt nhăn lại, suy đoán lai lịch của bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ có man hoang thời kỳ cường đại thần tộc mới có thể có dạng này cường đại huyết mạch. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Dụ Lâu ba người mặt lộ vẻ cười nhạo, một mặt khinh thường nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói: "Chúng ta chính là cao quý thiên tộc, sao lại là ngươi cái này cấp thấp văn minh chủng tộc? Chúng ta đối với các ngươi tới nói, liền là không thể ngỗ nghịch thiên." Thật đúng là đủ dám thối. Nghe Thiên Dụ Lâu ba người, Mạc Thanh Vân nhích miệng, đối bọn hắn ba người càng thêm khinh thường, nói: "Vẫn là câu nói kia, hôm nay coi như các ngươi là thiên, ta cũng muốn phá các ngươi ngày này." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp thẳng hướng dáng người cường tráng người kia. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, đã bọn hắn muốn đối Thiên Linh Lung bất lợi, Mạc Thanh Vân liền không thể thêm vào bọn hắn. Muốn chết gặp Mạc Thanh Vân chủ động hướng mình đánh tới, cái kia thân hình to con nam tử gầm thét một tiếng nghênh hướng Mạc Thanh Vân. Còn như mặt khác hai người, ngược lại là không có vội vã động thủ, ánh mắt hí ngược nhìn qua Mạc Thanh Vân. Chắc hẳn hắn thấy thu thập Mạc Thanh Vân dạng này tiểu tử, một người xuất thủ tựu dư xài. Vạn man, để tiểu tử này mở mang kiến thức một chút, chúng ta cao đẳng vị diện lợi hại. Vạn Hâm, đã vạn man đối phó tiểu tử kia, chúng ta đi trước bắt ba cái kia nữ nhân. Vạn Đẳng, không cần phải gấp, các nàng đều trốn không thoát, ha ha. Ta ngược lại thật ra quên đi, trong tay ngươi vạn tượng sư hồn nghi. Thiên Dụ Lâu hai người khác ở một bên chuyện trò vui vẻ. Trong mắt bọn họ, Mạc Thanh Vân mấy người liền là đợi làm thịt con mồi,

Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vạn Hâm cùng Vạn Đằng có thực lực tựa hồ không thể so với Vạn Man yếu. Càng mấu chốt, cái này Vạn Man ba người phi thường dụng dị, Vu Đức Hải bọn người giúp không được gì. Thanh Vân, ta tới giúp ngươi. Tại Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, nghĩ đến ứng đối ra sao ba người lúc, Thiên Linh Lung đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem bên cạnh Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ do dự, lo lắng lấy có để hay không cho Thiên Linh Lung xuất thủ. Mạc Thanh Vân hơi là suy nghĩ thoáng cái, vẫn là quyết định để Thiên Linh Lung xuất thủ. Dù sao nàng là thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cho dù thủ đoạn không bằng Vạn Man ba người dược dị, nhưng nàng nương tựa theo cảnh giới áp chế, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Thiên Linh Lung biết rõ hắn ý nghĩ, mặt lộ vẻ hoạt bát nụ cười nói, không cần lo lắng, bọn hắn không làm gì được ta. Ngươi cũng không nên quên đi, ta sư tôn cũng là đến từ nhị tinh vị diện. Kém chút đem cái này quên mất. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ giật mình, nỗi lòng lo lắng buông ra. Thiên Linh Lung có thể trở thành thiên huyến nhất tộc thánh nữ, cùng nàng bái một vị cường giả vi sư, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thiên Linh Lung sư tôn là một cái cường đại du lịch đạo nhân, nghe nói là đến từ một cái cường đại vị diện. Bởi vì trước đó Mạc Thanh Vân cảm thấy loại chuyện này cách hắn rất xa xôi, bởi vậy hắn liền không có đi để ý. Nghĩ đến nơi này, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu bình thường trở lại, không còn là Thiên Linh Lung cảm thấy lo lắng. Thái Cổ Chí Tôn 214 chương 2143 ra khỏi thành một trận chiến. Nếu nói như vậy, hôm nay chúng ta liền liên thủ gặp một lần, đến từ cao đẳng vị diện các cường giả. Mạc Thanh Vân cũng không đi quản Vạn Man mấy người là thân phận gì, chỉ muốn cùng bọn hắn ba người một trận chiến. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, cho người ta một loại hào khí vượt mây cảm giác. Ma thần biến Mạc Thanh Vân giơ thẳng lên trời một tiếng gầm thét, hình thể trong nháy mắt tăng vọt, đảo mắt biến thành một cái cao tới mấy trượng ma thần. Tại Mạc Thanh Vân hóa thân ma thần lúc, hắn phát ra khí thế cũng đi theo tăng vọt mấy phần, đạt tới cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân hình biến lớn, ở phía dưới quan chiến mọi người đều là vì thế biểu lộ đại biến. Cái này đây là cái gì thần thông, vậy mà có thể tăng lên Mạc Thanh Vân tu vi. Nguyên lai trước đó Mạc Thanh Vân đối phó Kim Nhân Hà căn bản không có vận dụng thực lực chân chính. Mạc Thanh Vân thực lực thật là đáng sợ, gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi, từng cái vì đó biến sắc. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân trước kia thi triển dung hợp chi môn, có thể dung hợp người khác tu vi, bọn hắn hẳn là sẽ càng thêm chấn kinh. Thiên huyến vạn ảnh tại Mạc Thanh Vân thi triển thần thông lúc, Thiên Linh Lung cũng không có giấu giốt, cũng thi triển ra bản mệnh thần thông. Đi theo Thiên Linh Lung thân thể một hóa hai, hai hóa ba, cuối cùng diễn hóa ra ngàn vạn phân thân. Cái này ngàn vạn phân thân thực lực, mặc dù không cách nào cùng bản tôn so sánh, nhưng mỗi một cái có thánh cảnh trung kỳ chiến lực. Bởi vậy bọn chúng liên hợp lại chiến lực cũng là để cho người ta không cho khinh thường. Cái này đây là thiên huyến nhất tộc bản mệnh thần thông, nữ tử kia là thiên huyến nhất tộc người. Của nàng huyết mạch lực lượng tốt cường đại, tuyệt đối không phải trả thù thiên huyến nhất tộc tộc nhân. Nàng đến cùng là thân phận gì, khó trách Mạc Thanh Vân sẽ đến Thiên Ngữ Thành. Xem ra hắn đến hẳn là cùng nữ tử này có quan hệ. Ta rốt cuộc biết vì sao Thiên Ngữ phủ gần nhất cường thế như vậy. Xem ra là Mạc Thanh Vân ở sau lưng không còn chút sức lực nào. Nhìn thấy Thiên Linh Lung biểu hiện, một chút suy nghĩ nhanh nhẹn người lập tức phát hiện mấu chốt địa phương. Bọn hắn rốt cuộc biết Thiên Ngữ phủ ám chi ma tộc vì sao bị diệt, Thiên Ngữ phủ vì sao dám đối phó Huyết Thi Ma Tông. Nguyên lai đây hết thảy phía sau đều là Mạc Thanh Vân tại phát lực, đang lặng lẽ điều khiển đây hết thảy. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, trước tiên thẳng hướng Vạn Man ba người. thân ảnh mấy lần chớp động dưới, Mạc Thanh Vân đi vào vạn man ba người trên không, đưa tay hướng bọn hắn trấn áp mà xuống. Tạo hóa chi lực thiên ma liệt tinh trưởng một cỗ khí thế bức người tạo hóa chi lực. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái cự đại màu đen trưởng ảnh. Bàn tay lớn màu đen tạo thành, liền đem mọi người trên không quang mang che chắn, để tia sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Phanh phanh phanh, tại trưởng ảnh khí thế nghiền ép dưới, Thiên Ngữ Thành bên trong một chút công trình kiến trúc trong nháy mắt bị nghiền thành phi bột. Một chút tu vi yếu kém người trực tiếp tại Mạc Thanh Vân một trưởng này khí thế dưới bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết. Nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người chính là không dám chần chờ, vội vàng hướng phía lói lên bốn phía tránh mà đi. Trường ảnh tán phát một chút khí thế, liền để người bên ngoài không chịu nổi. Có thể nghĩ Mạc Thanh Vân một trưởng này đáng sợ cỡ nào. Tốt tốt cường đại thần thông tiểu tử này, thật là cấp thấp vị diện người sao? Không không có khả năng. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải cấp thấp vị diện. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân một trưởng chi uy, vạn man ba người biểu lộ kinh hãi, trong mắt dần hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Giờ khắc này bọn hắn mới chính thức phát hiện Mạc Thanh Vân đến cỡ nào yêu nghiệt. Tiểu tử này rất dường dị, chúng ta lập tức ba người liên thủ toàn lực đối phó tiểu tử này. Phát hiện Mạc Thanh Vân dường dị, Vạn Đằng sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng hướng Vạn Man hai người giao phó. Nghe được Vạn Đằng lời như thế, Vạn Man hai người liền vội vàng gật đầu, cũng thu hồi khinh thị chi tâm. Thiên chi luyện ngục Vạn Đằng ba người nhanh chóng bóp xuất thủ ấm. Trên người phủ văn quang mang lói lên, hội tụ một cỗ lực lượng kinh khủng. Những lực lượng này bạo phát đi ra chính là hội tụ đến thủ ấm bên trong, để thủ ấm bộc phát quang mang chói mắt. Trong nháy mắt thủ ấm tự lớn mạnh gần trăm lần, hóa thành một cái màu đen búa hai lưới. Búa hai lưới tạo thành, lợi dụng khai thiên tích địa chi thế, hướng phía trên không cử trưởng chém tới. Oanh thùng thùng, cử trưởng cùng cử phủ va chạm, lập tức bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, sinh ra một cỗ hủy thiên diệt địa phong bạo. Cái này phong bạo tạo thành chính là trực trùng vân tiêu, quấy đến thiên địa đều lắc lư. Trong lúc nhất thời, một cỗ bẻ gãy nghiền nát mãnh liệt kình phong liền đem toàn bộ Thiên Ngữ Thành bao phủ. Tiếp tục như vậy không được, lại giao thủ đi xuống Thiên Ngữ Thành liền bị hủy. Thấy mình chiến đấu sinh ra dư ba, bộc phát ra to lớn phá hủy lực, Mạc Thanh Vân trao mày, nói: Linh Lung, ngươi đem chiến đấu dư ba ngăn lại, đừng để nó phá hủy Thiên Ngữ Thành. Ta đi dẫn bọn hắn người ba cái rời đi. Tốt, Thiên Linh Lung gật đầu, lập tức ngăn cản chiến đấu dư ba, thủ hộ lấy Thiên Ngữ Thành bên trong người. Tại Thiên Linh Lung thủ hộ dưới, Thiên Ngữ Thành bên trong phần lớn người đều là mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Giờ khắc này bọn hắn đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, giống như không phải Thiên Linh Lung xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng không ổn. Nhìn thấy Thiên Linh Lung ngăn lại chiến đấu dư ba, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Vạn Man hai người, nói: Chỗ này quá nhỏ, ta không cách nào thể hiện ra toàn bộ thực lực. Ba người các ngươi nếu là có lá gan, liền đi theo ta đi ngoài thành một trận chiến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng ngoài thành bay ra ngoài. Không thể để cho tiểu tử kia chạy trốn, chúng ta đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vạn Man ba người giao lưu một ánh mắt, lập tức hướng lấy Mạc Thanh Vân đuổi theo. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân lời nói này có thể là chạy trối chết lấy cớ mà thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bốn người bay ra khỏi thành, Thiên Linh Lung không có nửa điểm chần chờ, vội vàng cũng đuổi theo. Chúng ta cũng tới đi xem một chút, loại này khoáng thế đại chiến không thể bỏ qua. Kia là tự nhiên, đánh mặt chớ hành hạ người, ta sao có thể không nhìn. Đáng tiếc của ta tu vi quá yếu, không phải ta cũng theo sau nhìn xem. Đúng vậy a, không có thánh cảnh tu vi theo sau, vạn nhất bị chiến đấu dư ba tác động đến, ngay cả chạy trốn mệnh chỉ sợ cũng không kịp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người cử động, Thiên Ngữ Thành bên trong mọi người tâm tình không giống. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, nhanh chóng đi vào một chỗ hoang vu trên ngọn núi. Tại Mạc Thanh Vân dừng bước lại lúc, Vạn Man ba người cũng đuổi theo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Mạc Thanh Vân. Đón lấy Thiên Linh Lung cũng cùng lên đến tại Mạc Thanh Vân bên người dừng lại. Chỉ chốc lát, những cái kia người xem náo nhiệt cũng tới đến Mạc Thanh Vân mấy người nơi xa. Không có cách. Mạc Thanh Vân mấy người chiến đấu dư ba quá kinh khủng. Cho dù bọn hắn có thánh cảnh tu vi, cũng không dám áp sát quá gần. Vạn nhất bị chiến đấu dư ba tác động đến, coi như bọn hắn có thánh cảnh tu vi, cũng sẽ bởi vậy thoát bên trên một lớp ra. Đã các ngươi cùng lên đến, vậy liền đánh đi. Nhìn qua Vạn Man ba người đuổi theo, Mạc Thanh Vân cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp hướng ba người giết tới. Mạc Thanh Vân động thủ thời điểm, Thiên Linh Lung cũng không có quan sát, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Thái Cổ Chí Tôn 214 chương 2144 toàn lực xuất thủ. Quét ngang cường địch cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận. Mạc Thanh Vân ngón tay vung lên. 81 chuôi cổ kiếm nhanh chóng ra trước người hắn. 81 chuôi cổ kiếm bị tế ra, chính là như là dao long tại Mạc Thanh Vân trước người bay động lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, 81 chuôi cổ kiếm tự tạo thành một cái kiếm trận, đem Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung bao phủ ở bên trong. Tuy nói Mạc Thanh Vân không e ngại Vạn Man mấy người, nhưng mấy người kia lai lịch đáng sợ, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Vạn Man mấy người thần sắc căng cứng, không có chút nào bắt đầu bình tĩnh. Bây giờ Mạc Thanh Vân trong mắt bọn hắn đã là ngang nhau trình độ đối thủ, không còn dám có nửa điểm xem nhẹ. Thiên tai liệt diễm Vạn Man ba người song quyền nắm chặt. Trên nắm tay hỏa diễm bốc lên. Thân thể phù văn quang mang đại thịnh. Ba người trên nắm tay ngưng tụ cường đại lực lượng, liền đem nắm đấm đụng vào nhau, đem lực lượng của ba người xung hợp được. Oanh! Vạn Man ba người nắm đấm đụng nhau. Một cái cử đại hỏa diễm quang đoàn liền từ bọn hắn quyền thượng bay về phía giữa không trung. Hỏa diễm cử cầu thoát ly quả đấm của bọn hắn, liền bắt đầu cực tốc biến lớn. Trong nháy mắt đường kính trở nên tiếp cận vạn mét. Tại hỏa diễm cử cầu lực lượng tác động đến dưới, phía dưới hoang vu trên ngọn núi cỏ cây trong nháy mắt bị đốt thành cho tàn. Kiến thức đến hỏa diễm cử cầu hỏa diễm lực lượng, xung quanh người vây xem nhao nhao biến sắc. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thật là đáng sợ thần thông, ba người này liên hợp chiến lực đã siêu việt bình thường thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Chúng ta cùng hắn cách xa nhau mấy vạn mét. Tại hỏa diễm cử cầu lực lượng tác động đến dưới, đều có một loại khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Nếu là tới gần ngàn mét bên trong, tuyệt đối sẽ bị hỏa diễm lực lượng làm bị thương căn bản. Thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp thiêu chết. Ba người này thực lực đáng sợ như thế, Mạc Thanh Vân muốn đánh bại bọn hắn, độ khó không là bình thường lớn. Cảm ứng được hỏa diễm cử cầu uy lực, xung quanh người vây xem, nói ra từng câu khiếp sợ nói. Tại mọi người nói ra chấn kinh lời nói lúc, bọn hắn cũng tại thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Cảm thấy Mạc Thanh Vân tình cảnh không ổn. Tại mọi người ánh mắt lo lắng dưới, Thiên Linh Lung lộ ra thần tình thống khổ. Tại hỏa diễm lực lượng trùng kích vào có chút hạnh khổ. So với Thiên Linh Lung tình huống, Mạc Thanh Vân ngược lại là dễ dàng nhiều, cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu. Dù sao Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ đã đạt tới trung phẩm thánh khí trình độ. So với bên trên phẩm thánh khí cũng không kém là bao nhiêu. Như vậy cường đại nhục thể đối mặt một chút hỏa diễm lực lượng xung kích đương nhiên sẽ không có chút vấn đề. Đông đông đông, hỏa diễm cử cầu tại Vạn Man ba người khống chế dưới, đi tới Mạc Thanh Vân hai người trên không, liền tản mát một trận đáng sợ hỏa vũ. Nhìn thấy hỏa vũ tán lạc xuống, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp biến đổi, ngay lập tức đem ngàn vạn phân thân giải tán. Đối mặt cái này kinh khủng hỏa vũ công kích, nàng thúc giục huyễn ảnh phân thân càng nhiều càng ăn thiệt thòi, không bằng chỉ dùng bản tôn tiến hành giao chiến. Tại Thiên Linh Lung bỏ huyễn ảnh phân thân lúc, Mạc Thanh Vân cũng liền công việc thôi động kiếm trận, thủ hộ lấy Thiên Linh Lung khỏi bị tổn thương. Linh Lung, ngươi trước tiên lui đến hỏa cầu phạm vi công kích bên ngoài, ở một bên hiệp trợ ta liền tốt. Gặp được Thiên Linh Lung biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối nàng bàn giao một câu, chuẩn bị một mình nghênh chiến vạn man ba người. Bởi vì vạn man ba người thi triển thần thông, vừa vặn đối Thiên Linh Lung khắc chế. Bởi vậy để nàng trước tiên lui ra tương đối tốt. Tốt. Ngươi cẩn thận một chút, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Thiên Linh Lung cũng không có kiên trì. Lập tức thối lui đến hỏa cầu phạm vi công kích bên ngoài. Thiên Linh Lung lui chiến đấu khu vực bên ngoài, nàng chính là đánh lên tinh thần tìm kiếm cơ hội thích hợp trợ Mạc Thanh Vân. Cùng ta so đối hỏa diễm trường khống, mấy người các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Nhìn qua phía trên vạn man ba người, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, trên mặt nổi lên vẻ khinh miệt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là sắc mặt lạnh lẽo, huy động hữu quyền đánh phía hỏa diễm cự cầu. Văn Minh Chi hỏa thánh ma toái tinh quyền một cỗ càng thêm cường đại hỏa diễm lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân hữu quyền bên trên hội tụ. Đảo mắt biến thành một cái cự đại hỏa diễm cự quyền. Hỏa diễm cự quyền tạo thành, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân đánh phía giữa không trung hỏa diễm cự cầu. Theo Mạc Thanh Vân quyền ảnh oanh ra. Những nơi đi qua. Xung quanh hỏa diễm đều ảm đạm phai mờ. Phảng phất thỏ tử nhìn thấy lão hổ đồng dạng. Cái này đây là văn minh chi hỏa, tiểu tử này vậy mà dẫn động văn minh chi hỏa. Cái này chẳng phải là nói, hắn là vị diện này văn minh chi chủ. Thật là khiến người ta không nghĩ tới, vị diện này văn minh chi chủ đúng là một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu bối. Trước mắt hắn còn không thể xem như văn minh chi chủ, chỉ có thể nói có trở thành văn minh chi chủ tiềm lực. Dạng này người, thiên đế hẳn là sẽ phi thường có hứng thú. Giống như đem hắn đưa cho thiên đế. Thiên đế hẳn là sẽ giải thưởng lớn chúng ta. Nhận ra Mạc Thanh Vân văn minh chi hỏa, vạn man ba người thần sắc kinh hãi, trên mặt lãnh sắc càng đậm. Giờ khắc này ở vạn man mấy người lúc nói chuyện. Hỏa diễm quyền ảnh đánh trúng hỏa diễm cự cầu. Phát ra một cỗ nổ rung trời âm thanh. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Đi theo hỏa diễm cự cầu phía trên hỏa diễm. Lập tức trở nên yếu ớt rất nhiều. Tạch tạch tạch cùng này đồng thời, một trận vỏ trứng vỡ tan thanh âm theo hỏa diễm cử cầu thượng truyền mở ra. Không tốt, thiên tai liệt diễm muốn bị oanh phá, thần thông vừa vỡ, chúng ta sẽ lâm vào bị động. Nhanh lên toàn lực xuất thủ, duy trì liệt diễm hỏa cầu bất phá, đem tiểu tử kia thần thông ngăn lại. Tiểu tử này chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh. Thực lực giống như này khó chơi. Để hắn đột phá đến thánh cảnh còn cao đến đâu. Nhìn thấy hỏa diễm cự cầu xuất hiện khe hở. Vạn đằng ba người mí mắt một trận nhảy lên. Trong lòng sinh ra kinh hoàng. Sợ hãi cùng sợ hãi các cảm xúc. Đón lấy. Vạn đằng ba người chính là cắn chặt răng. Liền tất cả khí lực đều xuất ra. Toàn lực duy trì lấy liệt diễm ngọn đuốc bất phá. Chỉ là dù vậy, hỏa diễm cự cầu bại băng, vẫn không có dừng lại ý tứ. Oanh không bao lâu. Một đạo tiếng nổ lớn theo hỏa diễm cự cầu bên trên truyền ra. Hỏa diễm cự cầu cũng đi theo nổ tung. Đi theo. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm phong bạo. Liền ở giữa không trung bộc phát ra. Như là một cái cự đại pháo hoa đang tỏa ra. Phúc phúc phúc, hỏa diễm cự cầu bị Mạc Thanh Vân bá đạo đánh tan. Cùng chi tâm thần tương liên vạn man ba người. Lập tức bị miệng phun tiên huyết. Một quyền đem vạn man ba người trọng thương. Mạc Thanh Vân cũng không có lưu tình. Thân ảnh khẽ động. Lập tức hướng ba người bọn họ đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân thẳng hướng vạn man ba người lúc. Hắn đem hổ phách lấy ra. Hướng phía vạn man ba người một đao chém xuống. Tuyệt ảnh chạm Mạc Thanh Vân chém ra một đao đi. Chín cái giống nhau như đúc Mạc Thanh Vân. Nhanh chóng ra hắn bốn. Đi theo. Mười cái Mạc Thanh Vân chính là liên tiếp. Vung đao chém về phía vạn man ba người. Cẩn thận, tiểu tử này binh khí trong tay rất mạnh, không thể tới tiến hành ngạnh bính. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay hổ phách, Vạn Hâm thần sắc run lên, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Vạn Hâm lời nói rơi xuống. Hắn liền không lo được thương thế của mình. Lập tức lấy ra một cái tấm chắn. Ngăn tại trước người của mình. Vạn Hâm lấy ra tấm chắn chống cự lúc, Vạn Đằng cùng Vạn Man cũng không chần chờ, nhao nhao đem lực lượng rót vào trong đó. Tại Vạn Man lực lượng của ba người dưới, tấm chắn lập tức quang mang đại thịnh, tản mát ra một cỗ hào quang chói mắt. Đón lấy, Vạn Man ba người liền bị quang mang bao phủ, chống cự lấy Mạc Thanh Vân đột kích. Thái Cổ Chí Tôn 214 chương 2145 sinh mệnh không ngừng. Đánh mặt không chỉ oanh một cái huyễn ảnh phân thân công kích, rơi xuống tấm chắn phía trên, phát ra một đạo điếc tai tiếng vang. Tại huyễn ảnh phân thân công kích đến, tấm chắn lập tức kịch liệt chấn động, phía trên quang mang mờ đi mấy phần. Nhìn thấy dạng này một màn, Vạn Man mấy người biểu lộ co lại, toàn bộ tâm đều treo lên. Vẹn vẹn một cái huyễn ảnh phân thân công kích liền có khủng bố như vậy uy lực. Mạc Thanh Vân cùng 9 cái phân thân cùng một chỗ công kích còn cao đến đâu. Oanh, không đợi Vạn Man ba người bình phục bối rối, cái thứ hai huyễn ảnh phân thân công kích liền đến, lần nữa đánh cho tấm chắn kịch liệt nhoáng một cái. Lọt vào cái thứ hai phân thân công kích, trên tấm chắn quang mang rõ ràng so phía trước vừa tối phai nhạt một chút. Nhìn thấy tấm chắn quang mang vừa tối nhạt một chút, Vạn Man ba người lập tức con ngươi co rụt lại, tâm tình càng khẩn trương hơn. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, bọn hắn sẽ biến thành rùa đen rút đầu. Gặp Mạc Thanh Vân một lần lại một lần công kích, mặc dù biết dạng này không phải biện pháp, nhưng bây giờ cuộc diện này lại dung không được bọn hắn không làm như vậy. Một khi từ bỏ tấm chắn ngăn cản, bọn hắn tại Mạc Thanh Vân công kích đến, sẽ trong nháy mắt bị trọng thương mất đi chiến lực. Đón lấy, còn lại mấy cái huyễn ảnh phân thân chính là lần lượt đánh vào trên tấm chắn. Cái thứ 8 huyễn ảnh phân thân công kích đánh vào áp chủ bài phía trên lúc, trên tấm chắn quang mang rốt cuộc tiêu tán. Nhìn thấy trên tấm chắn quang mang tiêu tán, Vạn Man mấy người lập tức thần sắc đại biến, sắc mặt trở nên trắng lên. Oanh, không đợi Vạn Man mấy người hòa hoãn kinh hoàng, thứ 9 huyễn ảnh phân thân công kích cũng rơi vào tấm chắn phía trên. Vạn Man ba người rót vào tấm chắn lực lượng, ở phía trước mấy lần công kích đến đã toàn bộ tiêu hao di lấy hết. Giờ phút này đối mặt thứ 9 huyễn ảnh phân thân công kích, tấm chắn đã bất lực thay bọn hắn ngăn cản. Thứ 9 huyễn ảnh phân thân công kích đánh vào tấm chắn phía trên, liền từ trên tấm chắn xuyên thấu đi qua, đi vào Vạn Man ba người thể nội. Phanh phanh phanh, lọt vào thứ 9 huyễn ảnh phân thân công kích, Vạn Man ba người trực tiếp bị đánh bay. Một cái cá thể nội khí huyết cuồn cuộn. Chỉ là không chờ bọn họ áp chế thương thế, Mạc Thanh Vân công kích liền đến, vung đao hướng phía ba người bọn họ quét qua. Tại Mạc Thanh Vân vung đao dưới, hổ phách phía trên lập tức hắc quang đại thịnh, oanh ra một đạo dài đến 100 mét đao mang. Đao mang theo hổ phách bên trên bay ra, chính là lói lên mà tới, trong nháy mắt đánh vào Vạn Man ba người trên thân. Lọt vào Mạc Thanh Vân một kích, Vạn Man ba người thân thể tựa như cùng như lưu tinh rơi vào trên mặt đất. Rầm rầm rầm, Vạn Man ba người rơi vào trên mặt đất, liền đem sơn phong ném ra mấy cái lỗ lớn, sinh ra liên tiếp ngọn núi sụp đổ. Theo ngọn núi sụp đổ, một cỗ to lớn bão cát liền từ trên ngọn núi bão phát đi ra. Cỗ này bão cát xuất hiện, liền đem Vạn Man ba người bao phủ, để cho người ta thấy không rõ tình huống của bọn hắn. Một đao đem Vạn Man ba người chém xuống, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy kích. Thần sắc đạm mạc lăng đứng ở giữa không trung, nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người tình hình chiến đấu, xung quanh người xem những người kia toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta không có nhìn lầm đi, Mạc Thanh Vân lấy một địch ba còn cường thế đả thương nặng đối phương. Đánh mặt chớ quả nhiên không phải gọi không, bất luận đối thủ là ai, đánh mặt xưa nay không mập mờ. Bây giờ toàn bộ Thiên Ngữ Thành cường giả, toàn bộ đều bị hắn quét ngang, hắn có thể hay không cảm thấy vô địch tịch mịch. Ngươi ngốc a, Thiên Ngữ Thành cường giả bị quét ngang, Thiên Huyễn nhất tộc còn có rất nhiều cường giả. Coi như Thiên Huyễn nhất tộc bị quét sạch, Man Hoang Đại Lục còn có rất nhiều cường giả, chờ lấy bị đánh mặt chớ thu thập. Đúng. Sinh mệnh không ngừng. Đánh mặt không chỉ sâu sắc, người vây xem càng nói càng kích động. Đối Mạc Thanh Vân đánh mặt hành động vĩ đại, tràn đầy mong mỏi mãnh liệt. Tại mọi người nói chuyện thời điểm, trên ngọn núi bão cát tiêu tán, hiển lộ ra ba cái sâu đạt 100 mét hố to. Tại kia hố to bên trong, nằm ba cái thân ảnh chật vật, chính là bị Mạc Thanh Vân đánh xuống Vạn Man ba người. Khụ khụ khụ, Vạn Man ba người chật vật đứng lên. Chính là nhanh chóng bay ra hố to. Tương hố ở giữa bắt đầu giao lưu. Nói, tiểu tử này chiến lực đã vượt ra khỏi dự tính của chúng ta. Dựa vào chúng ta chỉ sợ còn không có cách nào đối phó. Vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Đi Vạn Man ba người thương nhị xong, bọn hắn chính là dứt khoát đào mệnh, một chút xíu do dự đều không có. Nhìn thấy Vạn Man ba người chuẩn bị đào mệnh, Mạc Thanh Vân cũng không có đuổi theo, lập tức lấy ra xạ thần cung. Xạ thần cung bị Mạc Thanh Vân lấy ra, liền bị hắn kéo ra khỏi cách đầy. Dùng văn minh chi hỏa ngưng hóa thành ba cái trường tiễn. Toa toa toa, Mạc Thanh Vân ngón tay buông lỏng. Văn minh chi hỏa ngưng hóa thành trường tiễn. Lập tức hướng phía Vạn Man ba người đuổi theo. Ba cái hỏa diễm trường tiễn lói lên một cái rồi biến mất. Đảo mắt tựu đuổi kịp Vạn Man ba người. Đâm vào ba người bọn họ phía sau lưng. Văn minh chi hỏa ngưng hóa hỏa tiễn đâm vào Vạn Man ba người thân thể, liền bắt đầu đốt cháy thân thể của bọn hắn. A, lọt vào văn minh chi hỏa hỏa tiễn đốt cháy. Vạn Man ba người lập tức kêu thảm một tiếng. Chạy trối chết tốc độ nhanh hơn. Chỉ trước mắt ba người liền chạy ra Mạc Thanh Vân ánh mắt, trốn được là vô ảnh vô tung. Ba tên này thật sự là cường hãn, bên trong văn minh chi hỏa ngưng hóa trường tiễn, lại còn có thể nhanh chóng đào mệnh. Nhìn qua trốn xa Vạn Man ba người, Mạc Thanh Vân những mày có chút ngoài ý muốn ba người biểu hiện. Nếu là bình thường thánh cảnh trung kỳ cường giả, bị trọng thương lại trúng một cái văn minh chi hỏa trường tiễn, tất nhiên sẽ là bất lực đào mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, đến từ nhị tinh vị diện Vạn Man ba người hoàn toàn chính xác không phải bình thường thánh cảnh cường giả có thể so. Thanh Vân, ba người này lai lịch bí ẩn, thủ đoạn phức dị, để bọn hắn chạy trốn sẽ có hay không có phiền phức? Nhìn thấy Vạn Man ba người trốn, Thiên Linh Lung đôi mi thanh tú cau lại, không khỏi sinh ra một cỗ lo lắng. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân lắc đầu, trầm giọng nói, không cần lo lắng, ba người này thương thế không nhỏ, trong thời gian ngắn, bọn hắn là không cách nào gây sóng gió. Chuyện mấu chốt nhất, vẫn là trợ giúp ngươi thu phục Thiên Huyễn nhất tộc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung lập tức nhẹ gật đầu. Trong mắt dần hiện ra vẻ cảm động. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, vẫn là vô cùng quan tâm nàng, nếu không sẽ không như thế tận tâm giúp nàng. Bởi vì trước đó chiến đấu động tĩnh quá lớn, chúng ta vẫn là không muốn cao điệu trở về. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, hắn nếu là đi thẳng về, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người để ý. Bởi vậy, hắn vẫn là lặng lẽ trở về tương đối tốt, lại càng dễ trong bóng tối trường khống cuộc diện. Đối Thiên Linh Lung bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, hướng phía nơi xa bay mất. Mạc Thanh Vân rời đi, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không có ý định hồi sẽ Thiên Ngữ Thành. Đánh mặt chớ, đây là muốn đi ra Thiên Ngữ Thành tiến về rộng lớn hơn sân khấu đánh mặt. Thật là đáng tiếc, không thể xem đánh mặt chớ hành hạ người. Được rồi, trò hay đã xem hết, chúng ta vẫn là trở về đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay xa, xung quanh người xem những người kia chính là ý hưng lan san trở về. Những này ý nghĩ trong lòng, nếu để cho Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn hẳn là sẽ giờ khóc giờ cười. Thái Cổ Chí Tôn 214 chương 2146 ngồi đợi ám chi ma tộc những người kia trở về không lâu. Liên quan tới Mạc Thanh Vân rời đi tin tức, ngay tại Thiên Ngữ Thành bên trong truyền ra. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung rời đi, hai người bọn họ lại lặng lẽ trở về. Bằng Mạc Thanh Vân hai người thực lực, muốn lặng yên không tiếng động trở lại Thiên Ngữ Thành vẫn là không có cái gì khó khăn. Mạc Thanh Vân về tới Thiên Ngữ Thành bên trong, hắn liền trực tiếp đi Huyết Thi Ma Tông, muốn nhìn một chút tình huống bên kia như thế nào. Tuy nói Thiên Ngữ Phủ bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng Huyết Thi Ma Tông liều mạng, tình huống của bọn hắn cũng sẽ không quá lạc quan. Huyết Thi Ma Tông làm Thiên Ngữ Thành tứ đại thế lực một trong, chỗ địa phương vẫn là rất dễ tìm. Cho dù Mạc Thanh Vân chưa từng đi, nhưng căn cứ Thiên Ngữ Long đám người miêu tả, muốn tìm được nó cũng không khó khăn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Mạc Thanh Vân căn cứ trong đầu ký ức, hắn đi tới Huyết Thi Ma Tông bên ngoài, thấy được chiến đấu kịch liệt tràng cảnh. Nghĩ không ra song phương chém giết mấy canh giờ, chiến đấu còn chưa kết thúc, phảng phất lâm vào một loại cuộc diện rằng co. Xem ra truyền ngôn vẫn là không thể tin. Huyết Thi Ma Tông cùng Thiên Dụ Lâu thực lực rõ ràng mạnh hơn Thiên Ngữ Phủ cùng Kim Hình Cung. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút chiến cuộc, liền đối với Huyết Thi Ma Tông thực lực có một cái rõ ràng giải. Dứt bỏ những cái kia cường đại Huyết Thi không nói, Huyết Thi Ma Tông có thực lực tổng hợp cũng không thể so với Thiên Ngữ Phủ hoặc Kim Hình Cung yếu. Nhưng giống như tăng thêm Huyết Thi, Huyết Thi Ma Tông có chiến lực rõ ràng tựu mạnh hơn một cái cấp độ. Càng mấu chốt, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Huyết Thi Ma Tông trưởng khống Huyết Thi bên trong còn có một cái thánh cảnh hậu kỳ tồn tại. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút may mắn. May mắn để Thôn Thiên Giao Hoàng đi theo. Bằng không mà nói, Thiên Ngữ Phủ cùng Kim Hình Cung người cùng Huyết Thi Ma Tông chém giết liền muốn bị thua thiệt. Biết rõ song phương tình hình chiến đấu, Mạc Thanh Vân đem chính mình ngụy trang một chút, hắn tự gia nhập vòng chiến ở trong. Tại Mạc Thanh Vân ngụy trang chính mình, Thiên Linh Lung cũng ngụy trang thoáng cái chính mình, đi theo gia nhập vào trong vòng chiến. Theo Mạc Thanh Vân hai người gia nhập vòng chiến, nguyên bản rằng co cuộc diện trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Hai người bọn họ là ai, tại sao lại đến trợ giúp chúng ta? Bởi vì Mạc Thanh Vân hai người tiến hành ngụy trang. Bởi vậy Thiên Ngữ Long bọn người thế nào nhìn xem cũng không có nhận ra Mạc Thanh Vân hai người. Nghe được Thiên Ngữ Long kinh ngạc lời nói, Thôn Thiên Giao Hoàng lườm bọn họ một cái, không vui nói: đây là chủ nhân cùng Linh Lung cô nương. Các ngươi thậm chí ngay cả bọn hắn đều nhận không ra. Thật sự là thật không có hữu dụng. Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng, Thiên Ngữ Long các loại chờ người lập tức khóc không ra nước mắt, trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Mạc Thanh Vân hai người thôi động tiên linh lực, đem thân hình của mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn tựa như một cái di động đám mây. Cái này nếu là có thể nhận ra kia thật mới là có dược. Thiên Ngữ Long bọn người nghĩ không sai. Giống như Thôn Thiên Giao Hoàng không phải Mạc Thanh Vân tinh tướng, nàng cũng tương tự không thể nhận ra. Thiên Ngữ Long bọn người xứng sờ thoáng cái, bọn hắn cũng liền không chần chờ nữa, lập tức đối Huyết Thi Ma Tông người đồng thủ. Bây giờ Huyết Thi Ma Tông cường giả để Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung kềm chế, Thiên Ngữ Long đám người áp lực nhỏ hơn nhiều. Đón lấy, chiến cuộc tựu biến thành nghiêng về một bên, Huyết Thi Ma Tông cường giả không ngừng bị tàn sát. Không bao lâu, Huyết Thi Ma Tông sở hữu thánh cảnh cường giả toàn bộ bị Mạc Thanh Vân bọn người tru diệt. Còn như còn lại những đệ tử kia, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới bọn hắn, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Huyết Thi Ma Tông tại những năm gần đây bên trong, làm không ít mất hết thiên lương chuyện xấu, âm thầm gây ra không ít cửu ra. Giống như trộm lấy người khác tổ mộ sự tình, đã không phải là một lần làm. Chỉ là bọn hắn thế lực cường đại, người khác vẫn cố ném lấy thôi. Bây giờ Huyết Thi Ma Tông thánh cảnh cường giả bị giết, chỉ còn lại có một chút binh tôn tướng tép. Những cái kia cửu nhân đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Kim Nhân Hà, ngươi đi Huyết Thi Ma Tông bên trong đem bọn hắn bảo khố thu hết. Đem Huyết Thi Ma Tông cường giả đánh giết, Mạc Thanh Vân đối Kim Nhân Hà bàn giao một câu, để hắn đi thu lấy chiến lợi phẩm. Huyết Thi Ma Tông là có thể so với Thiên Ngữ Phủ nhóm thế lực của cải nơ hơ a cơ u dơ quy quy a. Bọn hắn vẫn là rất dày, không thể vô ích lãng phí. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Kim Nhân Hà biểu lộ vui mừng, lập tức dẫn người xông vào Huyết Thi Ma Tông. Đối Kim Nhân Hà mệnh lệnh một câu, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Ngữ Long, hỏi: Huyết Thi Ma Tông có thực lực không phải cùng các ngươi không sai biệt nhiều, làm sao lại so với các ngươi mạnh hơn hai lần mà công tử. Ngươi có chỗ không biết. Cái này biến cố tới quá đột nhiên. Chúng ta cũng là không ngờ rằng. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Thiên Ngữ Long mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ. Tâm tình có thể nói là phiền muộn tới cực điểm. Giải thích nói. Huyết Thi Ma Tông người trộm lấy chúng ta tổ mộ. Đem chúng ta lão tổ thi thể trộm đi. Vậy mà đem lão tổ thi thể luyện thành huyết thi. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng đối phó chúng ta. Thiên Ngữ Long càng nói càng biệt khuất, trong lòng là phiền muộn tới cực điểm. Gặp tình huống như vậy, hắn thật sự là người tâm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được đến a. Nguyên lai là dạng này, nghe xong Thiên Ngữ Long một phen giải thích. Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ. Biết rõ đại khái tình huống. Cái kia thánh cảnh hậu kỳ tu vi huyết thi. Thể nội có thiên huyến nhất tộc huyết mạch. Chắc hẳn liền là Thiên Ngữ phủ lão tổ. Biết rõ sự tình huống cụ thể. Mạc Thanh Vân liền không trách tội Thiên Ngữ Long bọn người. Bàn giao nói. Đi đem các ngươi lão tổ thi thể cất kỹ. Đối đãi các ngươi đem bọn hắn một lần nữa an táng. Ta cho các ngươi tổ mộ thiết hạ một đạo trận pháp. Đến lúc đó người khác nghĩ trộm tự khó khăn. Đa tạ Mạc công tử, nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế. Thiên Ngữ Long các loại chờ người lập tức thần sắc đại hỷ. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm kích. Đối với Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là bên trong phẩm thánh trận sư trình độ. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân thủ hạ bên trong còn có hai trong đó phẩm thánh trận sư. Ba cái bên trong phẩm thánh trận sư liên thủ. Bọn hắn cùng một chỗ bố trí ra trận pháp. Nghĩ không ngưu bức đều khó khăn à. Hướng về phía Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Thiên Ngữ Long bọn người liền đi thu thập lão tổ thi thể. Đem bọn hắn chứa vào một cái quan tài bên trong. Ước chừng một canh giờ sau, chiến đấu hiện trường bị quét sạch sạch sẽ, Kim Nhân Hà mấy người cũng ra. Đã hết thảy xử lý tốt, chúng ta tự hồi trở lại Thiên Ngữ phủ đi. Nhìn thấy có chuyện đều xử lý hoàn tất. Mạc Thanh Vân đối Thiên Ngữ Long bọn người bàn giao một câu. Trực tiếp hướng Thiên Ngữ phủ bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Thiên Ngữ phủ, đem Thiên Ngữ phủ lão tổ thi thể an táng. An táng tốt Thiên Ngữ phủ lão tổ thi thể. Mạc Thanh Vân cũng không có nuốt lời. Bắt đầu cho Thiên Ngữ phủ tổ mộ bày trận. Vì tăng tốc bày trận tốc độ, Mạc Thanh Vân đem Tiết Long nhị người triệu hoán đi ra. Theo hắn cùng một chỗ cho Thiên Ngữ phủ tổ mộ bày trận. Tại Mạc Thanh Vân bày trận trong lúc đó, Thiên Ngữ thành nội quan cho hắn các loại truyền ngôn. Có thể nói là truyền đi khí thế ngất trời. Đủ loại phiên bản đều có, cái gì hắn trong bóng tối điều khiển Thiên Ngữ thành, cái gì hắn là thiên huyến nhất tộc thiếu chủ. Theo Thiên Ngữ Long đám người trong miệng, Mạc Thanh Vân nghe được những này truyền ngôn đều là đối lại cười một tiếng mà thôi. Bây giờ với hắn mà nói, Thiên Ngữ thành đã bị nắm trong tay, cần phải làm là chờ đợi ám chi ma tộc. Thái Cổ Chí Tôn 214 chương 2147 Trần Hoàng Nghĩa chất vấn Huyết Kiếm Môn. Nhị sự đại điện bên trong. Cái gì Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Ngữ thành, Mạc Thanh Vân rời đi tin tức truyền vào Trần Hoàng Nghĩa trong tay. Nhưng làm hắn cho cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân rời đi, hắn còn thế nào thay Trần Lâm cùng Trần Vũ báo thù? Những ngày này không phải đợi tại Toi Công bận rộn. Trần Hoàng Nghĩa nghĩ đến nơi này, hắn liền quay đầu nhìn về phía đằng sát, hỏi Thiên Hộ Pháp, Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Ngữ Thành, chúng ta phải làm gì môn chủ? Không cần lo lắng nhiều, việc này cũng không phải là giống như truyền ngôn như vậy. Nghe được Trần Hoàng Nghĩa hỏi thăm, đằng sát âm lãnh cười một tiếng, đối Trần Hoàng Nghĩa an ủi một câu, lại nói: trước đó Thiên Ngữ phủ đối phó Huyết Thi Ma Tông lúc, ta từng lặng lẽ đi qua quan sát, dùng Thiên Ngữ phủ cùng Kim Hình Cung liên thủ chiến lực, tuyệt đối không thể đem Huyết Thi Ma Tông tiêu diệt. Huyết Thi Ma Tông về sau bị cường thế hủy diệt, hẳn là về sau Mạc Thanh Vân gia nhập. Ý của ngươi là nói, Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Ngữ thành chỉ là giả tượng, phía sau hắn lại lặng lẽ trở về. Đi qua đằng sát như thế một phân tích, Trần Hoàng Nghĩa lập tức nhãn tình sáng lên, suy đoán ra thực tế tình huống. Gặp Trần Hoàng Nghĩa minh bạch chính mình ý tứ, Đằng Sát hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói: "Môn chủ, nếu là ngươi không tin tưởng, có thể đi một chuyến Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các, lặng lẽ hội kiến Mạc Thanh Vân một lần. Tin tưởng Mạc Thanh Vân hẳn là sẽ gặp ngươi." "Tốt, ta liền tới đây một chuyến vì nghiệm chứng Đằng Sát thuyết pháp." Trần Hoàng Nghĩa không muốn trì hoãn thời gian, ngay lập tức đi Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các. Chỉ chốc lát, Trần Hoàng Nghĩa đi tới Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các, đi đến đại quản sự bên người nói: "Quản sự, ta là Huyết Kiếm Môn môn chủ Trần Hoàng Nghĩa, đến đây hội kiến thoáng cách Mạc công tử." Hội kiến Mạc công tử, đại quản sự biểu lộ sững sờ, đối Trần Hoàng Nghĩa thật bất ngờ, lộ ra một mặt khó xử biểu lộ, nói: "Trần môn chủ, thật sự là không có ý tứ. Mạc công tử từ khi mấy ngày trước đây rời đi, đến vẫn luôn chưa có trở về." "Đại quản sự, ta cùng Mạc công tử là bạn tri kỷ, ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Ta biết hắn còn tại Thiên Ngữ Thành bên trong." Nhìn thấy đại quản sự biểu hiện, Trần Hoàng Nghĩa cũng không có quá để ý, lập tức đối đại quản sự giải thích một chút. Tại Trần Hoàng Nghĩa xem ra, Mạc Thanh Vân đã phải lặng lẽ vào thành, tất nhiên là không muốn để cho người biết hắn trở về. Bởi vậy, muốn gặp đến Mạc Thanh Vân phiền phức điểm, đây cũng là có thể lý giải sự tình. "Trần môn chủ, lão phu thật không có lừa ngươi, Mạc công tử thật không ở nơi này." Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa không buông tha, đại quản sự lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lần nữa hướng hắn giải thích một phen. Nhìn thấy đại quản sự lần biểu hiện này, Trần Hoàng Nghĩa thật tin tưởng, Mạc Thanh Vân xác thực không tại Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các. "Đã dạng này, ta trước hết đi rời đi, đợi Mạc công tử trở về, mong rằng quản sự thay ta truyền lời một câu." Phát hiện Mạc Thanh Vân thật không tại, Trần Hoàng Nghĩa liền không còn tiếp tục lưu lại, quay người rời đi Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các. Thật không tại theo Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các ra, Trần Hoàng Nghĩa chau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc chi ý. Dựa theo Đằng Sát giảng thuật, Mạc Thanh Vân đã trở về, có thể hắn không tại Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các, lại sẽ đi địa phương nào? Hoa Ngữ Tiểu Lâu sao? Trần Hoàng Nghĩa hơi tưởng tượng, hắn liền đi Hoa Ngữ Tiểu Lâu, nhìn xem Mạc Thanh Vân có hay không tại nơi đó. Còn như đi Thiên Ngữ Phủ cùng Kim Hình Cung, Trần Hoàng Nghĩa không có nghĩ qua muốn đi, coi như ở nơi đó hắn cũng không gặp được. Bằng hắn thân phận như vậy, để Thiên Ngữ Long cùng Kim Nhân Hà gặp hắn, độ khó thật không là bình thường lớn. Trần Hoàng Nghĩa đi một chuyến Hoa Ngữ Tiểu Lâu, vẫn không có nhìn thấy Mạc Thanh Vân, hắn tựu thất vọng trở về. Thiên Hộ Pháp, Mạc Thanh Vân cũng không tại Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các. Hẳn là hắn thật rời đi. Trần Hoàng Nghĩa trở lại Huyết Kiếm Môn bên trong, hắn liền đem nghi ngờ trong lòng hướng Đằng Sát nhất nhất giảng thuật. Đối với Trần Hoàng Nghĩa lo lắng, Đằng Sát cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bình tĩnh nói: "Môn chủ, ngươi có chỗ không biết, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Ngữ Phủ, Kim Hình Cung rất thân cận, có thể đã nắm trong tay hai cái này thế lực. Hắn không tại Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các, hẳn là ngay tại Thiên Ngữ Phủ cùng Kim Hình Cung. Nhưng là đi Kim Hình Cung cùng Thiên Ngữ Phủ bên trong tìm kiếm Mạc Thanh Vân cũng không hiện thực." Nghe được Đằng Sát một phen ngôn luận, Trần Hoàng Nghĩa lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Nhìn xem thần sắc ngưng trọng Trần Hoàng Nghĩa, Đằng Sát đối với hắn trấn an cười một tiếng, nói: "Môn chủ, ngươi cứ việc yên tâm, Mạc Thanh Vân là trốn không thoát, nhiều nhất còn có 5 ngày thời gian, minh hữu của chúng ta sắp đến, việc ngươi cần liền là kiên nhẫn chờ đợi. Như thế, hết thảy tựu làm phiền Thiên Hộ Pháp." Nghe được Đằng Sát lời như thế, Trần Hoàng Nghĩa cũng liền không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy theo trong đại điện rời đi. Trần Hoàng Nghĩa theo trong đại điện rời đi, về tới tiểu viện của mình bên trong. Trong lòng của hắn lần nữa sinh ra nghi hoặc, giống như Mạc Thanh Vân trong đoạn thời gian này lặng lẽ nắm trong tay Thiên Ngữ Phủ cùng Kim Hình Cung, lại chuẩn bị đối phó Thiên Dụ Lâu cùng Huyết Thi Ma Tông. hắn hẳn là không thời gian để ý tới Lâm Nhi cùng Vũ Nhi. Còn có, coi như người khác muốn mượn đao giết người, bằng vào ta huyết kiếm môn thực lực, cũng vô pháp cùng Mạc Thanh Vân chống lại. Chẳng lẽ Lâm Nhi cùng Vũ Nhi chết cùng Mạc Thanh Vân không quan hệ? Trần Hoàng Nghĩa càng nghĩ càng kích động, càng cảm thấy mình suy đoán không giả. Trần Lâm hai người chết khả năng cùng Mạc Thanh Vân không quan hệ. Mặc dù biết tình huống là như thế này, nhưng hắn đã là đâm lao phải theo lao, không quay đầu lại được. Ai? Trần Hoàng Nghĩa thở dài một tiếng, hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Hai ngày sau, Thiên Ngữ phủ bên trong, trải qua mấy ngày liên tiếp bày trận, Thiên Ngữ phủ tổ mộ phòng ngự trận pháp rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân ba người hoàn thành. Đem Thiên Ngữ phủ tổ mộ phòng ngự trận pháp hoàn thành, Mạc Thanh Vân ba người đều có vẻ hơi mỏi mệt, chắc hẳn tiêu hao đại lượng tâm thần. Thiên Ngữ Long gia chủ, ta cần tu luyện mấy ngày, gần đây đừng tới quấy rầy ta. Đem trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân đối Thiên Ngữ Long dặn dò một tiếng, liền về tới chính mình chỗ nghỉ ngơi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Ngữ Long liền dẫn mấy cái trưởng lão tự mình cho Mạc Thanh Vân hộ pháp. Dứt bỏ Mạc Thanh Vân thân phận không nói, hắn là Thiên Ngữ phủ tổ mộ bố trí phòng ngự trận pháp, cũng đáng được Thiên Ngữ Long mấy người làm như thế. Mạc Thanh Vân về đến phòng bên trong, hắn tự vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm đầu nhập vào tu luyện ở trong. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện trong lúc đó, quanh hắn chất đống dược tinh bên trong bay ra khỏi từng sợi tinh thuần dược lực. Dược lực này phiêu tán ra, liền bị Mạc Thanh Vân hút vào thể nội, một chút xíu tăng lên hắn tu vi. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Chỉ chớp mắt, chính là ba ngày sau. Đi qua ba ngày liên tiếp tu luyện, Mạc Thanh Vân bày trận tiêu hao tâm thần, rốt cuộc triệt để khôi phục lại. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại mấy ngày nay tu luyện dưới, hắn tu vi lại có bước tiến dài. Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng đỉnh phong cảm ứng thoáng cái chính mình tu vi. Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, nói: trước mắt xem ra, nhiều nhất trong vòng 10 ngày, ta liền có thể đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng cảnh. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn cũng không tiếp tục tu luyện, đứng dậy từ trong phòng đi ra. Thái Cổ Chí Tôn 214 chương 2148 cường thế tử phân tiêu thiên huyến nhất tộc tộc. Ba cái thân ảnh chật vật, thần sắc hốt hoảng chạy trốn tới nơi này, mỗi người khí tức đều phi thường suy yếu. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra ba người này chính là trước đó đào tẩu Vạn Man ba người. Bởi vì lo lắng bị Mạc Thanh Vân truy sát, Vạn Man ba người liên tiếp chạy trốn 5 ngày, đều không dám dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Không có cách, Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực thật là đáng sợ, để bọn hắn không dám có nửa điểm phớt lờ. Dùng tình trạng của bọn họ, nếu là bị Mạc Thanh Vân bắt lấy, tuyệt đối là không có sống sót cơ hội. Bởi vậy, không có niềm tin tuyệt đối trước kia, ba người bọn họ không dám dừng lại chữa thương. Lăng đứng ở ám chi ma tộc tộc trên không, Vạn Đằng ba người liếc nhìn một chút phía dưới, nhân tiện nói: nơi này là một chỗ thế lực lớn lãnh địa, Mạc Thanh Vân không dám trắng trợn ở đây bắt người. Chúng ta trốn ở chỗ này chữa thương, hẳn là sẽ tương đối an toàn. Vạn Đằng ba người thương nghị xong, bọn hắn chính là thân ảnh khẽ động, tìm một cái yên lặng tiểu viện trốn vào đi. Vạn Man ba người trốn vào trong tiểu viện, bọn hắn không dám lãng phí thời gian, lập tức tu luyện khôi phục thương thế của mình. Giờ phút này, Thiên Huyễn nhất tộc tộc, một chỗ to lớn trong cung điện, một người mặc cẩm bào thanh niên đột nhiên mở mắt theo trong tu luyện lui ra. Tốt cường đại huyết khí ba động, loại này huyết mạch lực lượng chỉ sợ liền thánh uy tộc cũng không sánh bằng. Cẩm bào thanh niên một mặt biểu tình khiếp sợ, nói ra một câu sợ hãi than lời nói, tiếp theo khóe miệng tự hiện ra cười lạnh, nói: nếu là ta trồng loại này huyết mạch tại ám chi ma tộc tiểu bối bên trong, ta chính là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Cẩm bào thanh niên tự nói một câu, hắn liền lộ ra mong đợi biểu lộ, bước nhanh theo trong đại điện đi ra ngoài. Vân Tiêu thánh tử, ngươi bế quan kết thúc. nhìn thấy cẩm bào thanh niên ra chờ tại đại điện người bên ngoài, lập tức hướng hắn cung kính hành lễ. Đối với mọi người hành lễ, Tử Vân Tiêu đạm mạc gật đầu, trầm giọng nói: gần đây nhưng có Mạc Thanh Vân tin tức nghe nói. Mạc Thanh Vân trước đây không lâu đi Thiên Linh Thành, về sau giống như đi Thiên Ngữ Thành. Nghe được Tử Vân Tiêu hỏi thăm, Kinh Sở Hùng đem đạt được tin tức nhất nhất hướng hắn hồi báo. Báo cáo Mạc Thanh Vân hành tung thời điểm, Kinh Sở Hùng còn đem Mạc Thanh Vân sự tích toàn bộ hướng Tử Vân Tiêu nói một lần. Hồi báo xong Mạc Thanh Vân sự tích, Kinh Sở Hùng thần sắc tựu ngưng trọng, một mặt vẻ lo lắng nói: Vân Tiêu Thánh Tử, giống như báo cáo tin tức không giả, Mạc Thanh Vân có chiến lực chân chính, có thể so với thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Chúng ta muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Ta ngược lại thật ra xem thường hắn. Nghe xong Kinh Sở Hùng báo cáo, Tử Vân Tiêu sắc mặt đen chìm xuống tới, biểu lộ cũng căng thẳng mấy phần. Nói: Trần Tâm, ngươi lập tức liên hệ tộc bên kia, để bọn hắn điều động một chút cường giả tới. Tin tưởng đối phó Mạc Thanh Vân loại sự tình này, bọn hắn hẳn là sẽ phi thường tích cực. Gió Trần Tâm lên tiếng, lập tức rời đi tiến đến liên hệ ám chi ma tộc tộc. Thấy được Tử Vân Tiêu cử động lần này, Kinh Sở Hùng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, lo âu trong lòng cũng giảm bớt một điểm. Chắc hẳn hắn cũng cảm thấy có ám chi ma tộc cường giả đến chợ, đối phó Mạc Thanh Vân cũng không phải là vấn đề. Đối phó Mạc Thanh Vân sự tình không cần phải gấp gáp, các ngươi trước theo ta đi một chỗ xử lý đối phó Mạc Thanh Vân sự tình. Tử Vân Tiêu không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức đối Kinh Sở Hùng bọn người giao phó. Bàn giao Kinh Sở Hùng bọn người một câu, Tử Vân Tiêu chính là thân ảnh khẽ động, lăng đứng ở giữa không trung. Hủ hồn thì huyết, Tử Vân Tiêu liếc một vòng bốn, hắn liền bóp ra một cái thủ ấm. Trên lòng bàn tay thánh lực điên cuồng tụ lại, một cỗ khí tức âm lãnh ba động tại Tử Vân Tiêu trên lòng bàn tay truyền ra, hóa thành một cái áp dược hư ảnh. Cái này áp dược hư ảnh xuất hiện, nó chính là thân ảnh lói lên, hóa thành một đạo lưu quang độn xa. Nhìn thấy áp dược hư ảnh bay xa, Tử Vân Tiêu vội vàng đuổi theo đi, đảo mắt bay ra vạn mét xa. Nhìn thấy Tử Vân Tiêu cử động lần này, Kinh Sở Hùng bọn người mặc dù không hiểu, nhưng cũng là lập tức đi theo. Chỉ chốc lát, tại áp dược hư ảnh dẫn đường dưới, Tử Vân Tiêu đám người đi tới một cái tiểu viện trên không. Thật là nồng nặc huyết khí ba động, chính là chỗ này không sai. Tử Vân Tiêu đứng tại tiểu viện trên không, trên mặt lộ ra tham lam biểu lộ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem trong tiểu viện. Đánh giá cẩn thận một chút tiểu viện, Tử Vân Tiêu liền hiện ra cười lạnh, đưa tay hướng phía tiểu viện một trường đánh tới. Hủ diệt thiên địa, Tử Vân Tiêu một trường oanh ra ngoài, lập tức ngưng tụ một cỗ xương mù xám hình dáng thánh lực, hình thành một cái cử đại cương thi hư ảnh. Cái này cương thi hư ảnh xuất hiện, lợi dụng một loại nóng nảy tư thái, hướng phía trong tiểu viện đánh tới. Oanh cương thi hư ảnh xông vào trong viện, chính là trực tiếp vỡ ra, hóa thành một cỗ kinh khủng ăn mòn lực lượng. Tại cỗ này ăn mòn lực lượng ăn mòn dưới, trong tiểu viện kiến trúc cùng cỏ cây trong nháy mắt trở nên khô héo, thối nát. Giờ khắc này ba đạo thân ảnh chật vật, thần sắc hốt hoảng bay ra. Cái này ba đạo thân ảnh chính là Vạn Man ba người. Ám chi ma tộc Vạn Man ba người đi vào giữa không trung, lập tức nhận ra Tử Vân Tiêu lai lịch, thần sắc trở nên có chút bối rối lên. Dùng ba người bọn họ tâm trí cùng lịch duyệt, tự nhiên là có thể đoán được Tử Vân Tiêu tới đây mục đích. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Vân Tiêu đợi người tới này mục đích có phải là vì ba người bọn họ huyết dịch. Ba vị theo ta đi một chuyến đi. Nhìn qua trước mắt Vạn Man ba người, Tử Vân Tiêu khóe miệng hiện ra cười lạnh, đối bọn hắn ba người phân phó. Tử Vân Tiêu lời như thế nhìn như phân phó, kỳ thực có một loại không thể nghi ngờ hương vị, không cho Vạn Man ba người cơ hội cự tuyệt. Nhìn thấy trước mắt cuộc diện này, Vạn Man ba người lập tức gượng cười, tâm tình là phiền muộn tới cực điểm. Nghĩ không ra bọn hắn vừa ra hang hổ, nhưng lại tiến vào ổ sói bên trong, bị ám chi ma tộc người để mắt tới. Càng mấu chốt, ba người bọn họ vốn là có trọng thương, vừa rồi lại bị Tử Vân Tiêu bỗng nhiên đánh lén. Có thể dùng thương thế lại tăng lên mấy phần. Bằng tình trạng của bọn họ, muốn cùng Tử Vân Tiêu bọn người một trận chiến chính là không có nửa điểm phần thắng. Thế nhưng là giống như nghe theo Tử Vân Tiêu, bọn hắn càng thêm không có sống sót cơ hội, bọn hắn là lâm vào tuyệt cảnh. Xem ra các ngươi không nguyện ý hợp tác, như thế cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Nhìn thấy Vạn Man ba người trầm mặt không nói, Tử Vân Tiêu đoán được bọn hắn ý nghĩ. Sắc mặt thời gian dần trôi qua âm lãnh xuống tới. Minh bạch Vạn Man ba người ý nghĩ, Tử Vân Tiêu cũng không cùng bọn hắn nói nhảm. Lập tức kinh Sở Hùng bọn người hạ lệnh. Động thủ. Đem ba người này toàn bộ cầm xuống. Chạy một người ta duy các ngươi là hỏi. Tử Vân Tiêu lời nói rơi xuống. Hắn liền xông về Vạn Man ba người trực tiếp đối bọn hắn hạ sát thủ. Rõ nghe được Tử Vân Tiêu mệnh lệnh, kinh Sở Hùng bọn người không dám chần chờ, nhao nhao đối Vạn Man động thủ. Nếu là Vạn Man ba người tại trạng thái đỉnh phong, bọn hắn cũng không e ngại Tử Vân Tiêu bọn người. Nhưng bọn hắn liền ba thành thực lực đều không có. Cái này khiến bọn hắn như thế nào ứng chiến rất nhanh. Vạn Man ba người tại Tử Vân Tiêu bọn người xuất thủ dưới, lập tức trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Cuối cùng, Vạn Man ba người vùng vẫy giấy chết một hồi, vẫn là chết tại Tử Vân Tiêu bọn người trong tay. Chồng ba người bọn họ huyết dịch, thực lực của ta sẽ tăng lên năm thành. Đem Vạn Man ba người thi thể lấy đi, Tử Vân Tiêu âm lãnh cười một tiếng, thân ảnh khẽ động hướng chỗ ở bay trở về. Nhìn thấy Tử Vân Tiêu trở về, kinh Sở Hùng bọn người vội vàng đuổi theo, không còn tiếp tục lưu lại nơi đây. Vạn Man đám người tao ngộ tại Thiên Ngữ Thành Mạc Thanh Vân đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không biết rõ, Vạn Man mấy người trốn ra bàn tay của hắn, lại chết tại Tử Vân Tiêu trong tay. Mạc Thanh Vân theo gian phòng ra, hắn liền đi Thiên Ngữ Phủ Nhị Sự Đại Điện, ở bên trong tìm được Thiên Ngữ Long bọn người. Gần đây Thiên Ngữ Thành bên trong, nhưng có cái gì động tĩnh lớn? Mạc Thanh Vân ngồi tại Nhị Sự Đại Điện phía trên, ánh mắt liếc nhìn một chút Thiên Ngữ Long bọn người, hỏi đến Thiên Ngữ Thành gần đây tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thiên Ngữ Long thần sắc lập tức ngưng trọng, trầm giọng nói: mấy ngày trước Thiên Thành ám chi ma tộc đến, chỉ là không biết phương đó thế lực tiếp ứng, rất nhanh liền đem bọn hắn che giấu. Nha, nghe được Thiên Ngữ Long báo cáo, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, có chút ngoài ý muốn tình huống này. Nghĩ không ra tại Thiên Ngữ Thành bên trong còn có ám chi ma tộc nổi ứng, đây thật là khiến người ngoài ý. Không thể không nói, cái này một đợt ám chi ma tộc nhân mã, giấu thật sự là quá sâu. Mạc Thanh Vân hơi kinh ngạc thoáng cái. Hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều, lại nói: những cái kia ám chi ma tộc thực lực như thế nào, các ngươi có quan sát tin tưởng sao? Căn cứ báo cáo tin tức người nói, thánh cảnh hậu kỳ cường giả có hai vị, bình thường thánh cảnh cường giả số lượng không ít. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thiên Ngữ Long đem đạt được tình huống nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân hồi báo. Biết được ám chi ma tộc thực lực tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, nói: có hai vị thánh cảnh hậu kỳ cường giả, ứng phó mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Xem rõ ràng ám chi ma tộc thực lực, Mạc Thanh Vân liền không đi để ý, bắt đầu hỏi thăm cái khác tình huống. Cùng Thiên Ngữ Long bàn giao một phen, biết rõ Thiên Ngữ Thành tình hình gần đây, Mạc Thanh Vân liền cùng Thiên Linh Lung rời đi. Theo Thiên Ngữ Phủ bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các, nhìn xem mở chân bảo các phân bộ tiến triển như thế nào. Mạc Thanh Vân cùng Trịnh Bình trò chuyện một hồi, liên quan tới chân bảo các phân bộ kiến thiết tình huống, hắn tựu toàn bộ đều biết. Hết thảy tiến triển được cũng rất thuận lợi, mấy ngày nữa phân bộ liền có thể khai trương. Hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái liên quan tới chân bảo các một ít chuyện, đại quản sự chân mày hơi nhíu lại, nói: Mạc công tử, mấy ngày trước đây Huyết Kiếm môn môn chủ Trần Hoàng Nghĩa tới đây đi tìm ngươi một lần, không biết ngươi cần phải đi gặp hắn? Trần môn chủ tới tìm ta, nghe được đại quản sự báo cáo, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ, Trần môn chủ làm người không tệ, hắn tới tìm ta hẳn là có chuyện quan trọng. Như thế ta liền đi gặp hắn một chút. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn liền có một cái quyết định, chuẩn bị đi gặp một lần Trần Hoàng Nghĩa. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền rời đi Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các, tiến đến Huyết Kiếm Môn tìm Trần Hoàng Nghĩa. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân đi tới Huyết Kiếm Môn bên ngoài để hộ vệ cho mình truyền lời. Biết được Mạc Thanh Vân đến, hộ vệ không dám có nửa điểm trì hoãn, ngay lập tức đi cho Trần Hoàng Nghĩa truyền lời. Thái Cổ Chí Tôn 214 chương 2149 chân tướng hiển hiện Huyết Kiếm Môn. Nhị sự đại điện bên trong. Cái gì Mạc Thanh Vân đi tới Huyết Kiếm Môn nghe được bọn hộ vệ truyền lời. Trần Hoàng Nghĩa mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Để tin tức này cả kinh không nhỏ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà lại chủ động đến nhà, cái này quá vượt quá sự liệu của hắn. Đem trong lòng kinh ngạc bình phục, Trần Hoàng Nghĩa chính là không chần chờ nữa, lập tức đi trước nghênh đón Mạc Thanh Vân. Tại không có nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước, hắn vẫn là không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân sẽ đích thân đến nhà bái phòng. Chỉ chốc lát, Trần Hoàng Nghĩa ngay tại hộ vệ dẫn đường dưới, gặp được chờ bên ngoài Mạc Thanh Vân. Mạc công tử, ngươi đã đến, nhanh lên mời vào bên trong. Nhìn thấy chờ ở bên ngoài Mạc Thanh Vân, Trần Hoàng Nghĩa mặt lộ vẻ nhiệt tình nụ cười kêu gọi Mạc Thanh Vân vào đây. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, đối Trần Hoàng Nghĩa hảo cảm gia tăng không ít. Bất kể nói thế nào, Trần Hoàng Nghĩa là hắn đến Thiên Ngữ Thành bên trong cái thứ nhất trên ý nghĩa bằng hữu. Có lẽ là quan hệ Trần Lâm hai người chết. Trần Hoàng Nghĩa mang Mạc Thanh Vân tiến vào Huyết Kiếm Môn. Cũng không có dẫn hắn tiến về nhị sự đại điện. Đem Mạc Thanh Vân đưa vào Huyết Kiếm Môn, Trần Hoàng Nghĩa trực tiếp mang theo Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở của mình bên trong. Tựa hồ lo lắng người khác nghe lén nói chuyện, Trần Hoàng Nghĩa về tới chính mình trong viện, liền dẫn Mạc Thanh Vân tiến vào một gian mật thất. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa cử động lần này, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc, cảm thấy có cái gì không đúng. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Trần Hoàng Nghĩa trước đó vì sao tìm hắn. Nhìn như vậy đến, Trần Hoàng Nghĩa trước đó đi tìm hắn hẳn là có chuyện quan trọng. Trần môn chủ, nghe được trước ngươi đi tìm ta, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Gặp Trần Hoàng Nghĩa đem hết thảy xử lý tốt, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, khai môn kiến sơn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Trần Hoàng Nghĩa lập tức biểu lộ nghiêm một chút, trầm giọng nói, gần đây ngươi nhưng có tại trong lúc vô tình đắc tội cái gì âm thầm địch nhân? Trải qua trước đó phỏng đoán, Trần Hoàng Nghĩa đã có 100% tự tin Trần Lâm hai người không phải Mạc Thanh Vân giết chết. Cho dù cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ, đây cũng không phải là bản ý của hắn. Càng mấu chốt, Trần Hoàng Nghĩa muốn tìm được thủ phạm, không phải giết Mạc Thanh Vân cái này người chịu tội thay. Âm thầm địch nhân nghe được Trần Hoàng Nghĩa lời như thế, Mạc Thanh Vân những mày trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại. Mạc Thanh Vân hơi hồi tưởng một chút, hắn nghĩ tới một cách nhân tuyển. Một mặt trang nghiêm nhìn về phía Trần Hoàng Nghĩa, nói, Trần môn chủ, không nói gạt ngươi, nếu nói ta đắc tội âm thầm địch nhân, có thể liền là học trò của ngươi Thiên Hộ Pháp. Thiên Hộ Pháp nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trần Hoàng Nghĩa thân thể run lên, toàn bộ như là bị sét đánh. Thất kinh nói, chẳng lẽ Lâm Nhi cái chết của bọn hắn Trần Hoàng Nghĩa có thể sáng tạo Huyết Kiếm Môn? Tự nhiên không phải một cái kẻ ngu. Tương phản, tâm trí của hắn còn xa hơn siêu người bình thường. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Trần Lâm hai người chết có thể là đằng sát gây nên. Hắn có thể muốn mượn Trần Lâm hai người chết, dùng cách này tới đến Trần Hoàng Nghĩa trợ giúp, áp dụng đối phó Mạc Thanh Vân kế hoạch. Ngoài ra, Trần Lâm hai người chết, duy nhất đến lợi người chỉ có hắn đằng sát một cái. Kể từ đó, đằng sát hiểm nghi tựu lớn. Còn như Mạc Thanh Vân những địch nhân khác, tỉ như Kim Nhân Hà, Huyết Thi Ma Tông cùng Thiên Dụ Lâu, đều khinh thường đi làm loại chuyện này. Đi qua như thế một phân tích, đánh giết Trần Lâm hai người thủ phạm 89 phần 10 liền là đằng sát. Thiên hộ pháp, ngươi thật là ác độc, độc nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Trần Hoàng Nghĩa biểu lộ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi gầm lên. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa biểu lộ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, hỏi: Trần môn chủ, ngươi thế nào hẳn là gặp phiền toái gì? Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Trần Hoàng Nghĩa đè xuống tức giận trong lòng, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi: Mạc công tử, tha thứ tại hạ mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng thiên hộ pháp có cái gì cừu hận? Trần Hoàng Nghĩa lúc nói lời này, trên nét mặt tràn đầy chờ mong bên ngoài, còn kèm theo một tia bi phẫn. Gặp được Trần Hoàng Nghĩa biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng lại có thể cảm giác được Trần Hoàng Nghĩa không có ác ý. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân sửa sang lại thoáng cái mạch suy nghĩ, chính là đơn giản giảng thuật: ta cùng thiên hộ pháp cừu hận, nói đến có chút phức tạp. Cái này muốn theo thân phận của hắn nói đến, hắn là thiên hồn ma tộc đằng hệ nhất mạch lão tổ. Mới đầu hắn đối phó ta, chủ yếu là vì thay tiểu bối báo thù. Về sau, hắn nhìn chúng trên người của ta một kiện pháp bảo, liền bắt đầu ý nghĩ thiết pháp truy sát ta. Bởi vậy còn thương tổn tới của ta hồng nhan sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem sự tình đi qua, đại khái giảng thuật một lần. Thiên hộ pháp người lão tặc này, thật sự là quá vô sỉ. Vì đối phó một tên tiểu bối, vậy mà như thế không từ thủ đoạn. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Trần Hoàng Nghĩa trong lòng càng thêm xác định, đánh giết Trần Lâm hai người liền là đằng sát. Đằng sát có thể làm ra vô sỉ như vậy hành vi, hắn vì đối phó Mạc Thanh Vân, đánh giết Trần Lâm hai người cũng không kỳ quái. Hướng Trần Hoàng Nghĩa đơn giản giảng thuật một lần, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: Trần môn chủ, ngươi gặp phiền toái gì? Nếu là ngươi tin được ta, ngược lại là có thể nói ra để cho ta nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút. Mạc Thanh Vân đối Trần Hoàng Nghĩa ấn tượng không tệ, nếu như có thể giúp đỡ đối phương, hắn không để tâm xuất thủ tương trợ một phen. Mạc công tử, đa tả ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trần Hoàng Nghĩa mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, do dự một chút nhân tiện nói: chuyện là như thế này, trước đó vài ngày con của ta cùng nữ nhi trở về, ai ngờ bọn hắn trong thành du lịch lúc lại bị người trong bóng tối phục sát, kết quả thi thể lại ngươi trong phòng khách. Về sau đi qua thiên hộ pháp một phen giảng thuật, ta liền đối với ngươi sinh ra hận ý, để thiên hộ pháp thiết kế phục sát ngươi. Giờ khắc này, liên quan tới đằng sát một chút kế hoạch, Trần Hoàng Nghĩa toàn bộ nói hết ra. Nghe xong Trần Hoàng Nghĩa lời nói, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, trên mặt hiện ra mãnh liệt áy náy, nói: Trần môn chủ, việc này ta thật phi thường thật có lỗi, ta không biết, bởi vì một chút duyên cớ, vậy mà làm hại lệnh lang cùng lệnh ác bị giết. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, ngày đó nếu như hắn trực tiếp giết đằng sát, liền không có chuyện như vậy. Mạc Thanh Vân, đây là Lâm Nhi cùng Vũ Nhi mệnh, không thể bởi vậy quái đến trên người ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân xin lỗi lời nói, Trần Hoàng Nghĩa đối Mạc Thanh Vân hận ý lập tức lại giảm bớt rất nhiều. Nói: nếu quả thật muốn trách, cũng chỉ có thể trách ánh mắt của ta không tốt, vậy mà trọng dụng thiên hộ pháp cái loại người này. Cùng Trần Hoàng Nghĩa nói chuyện với nhau một câu, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc lên, một mặt kiên định thần sắc nói: Trần môn chủ, ngươi cứ việc yên tâm, mặc dù ta không cách nào làm cho lệnh lang cùng lệnh ái phục sinh, nhưng bọn hắn hai người thù, ta nhất định sẽ thay bọn hắn báo. Đa tạ Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân cách này cam đoan, Trần Hoàng Nghĩa lần nữa cảm kích một tiếng, khóe mắt không khỏi ướt át. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người chính là thương nghị như thế nào thu thập đằng sát cùng trợ thủ của hắn.